hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Big Mom tức giận sát ý. Chuyện gì xảy ra? Đám kia món điểm tâm ngọt làm sao còn không có đưa tới? Mụ mụ đều đã có chút sốt ruột. 3 ngày sau đó tại Big Mom đảo bánh gato tòa thành bên ngoài. Lúc này thân là Big Mom trưởng tử Silas Prospero, hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy lo lắng. Phải biết đám kia món điểm tâm ngọt thế nhưng là Big Mom yêu thích nhất đồ ăn vặt một trong. Lúc đầu dựa theo kế hoạch hôm qua nên đưa đến tòa lâu đài này bên trong. Nhưng là bây giờ đều đã qua lâu như vậy, Big Mom đều đã bắt đầu thúc giục nhưng đến bây giờ còn không thấy đám kia món điểm tâm ngọt hạ lạc. Đại ca không tốt rồi. Ngay lúc này thân là Big Mom băng hải tặc 4 Sweet Commander một trong Salad Cracker, người mặc bánh bích quy áo giáp, hắn một mặt kinh hoàng đi tới. Lúc này vẫn là 4 Sweet Commander, cũng không phải là 3 Sweet Commander. Big Mom thứ 25 tử Salad Snake hắn còn không có bị đánh bại trừ bỏ Sweet Commander chi danh. Lúc này Big Mom băng hải tặc vẫn là tồn tại tứ đại mạnh tinh. Nhị tử Salad Katakuri, 10 tử Salad Cracker, 25 tử Salad Snake, 14 nữ Salad Smoothie. 4 người này có thể nói là Big Mom dưới trướng mạnh nhất 4 đứa con cái. Cracker đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy như thế kinh hoàng Salad Cracker, Prospero hắn một mặt lo lắng nhìn về phía Cracker. Đại ca, căn cứ ta tin tức mới vừa nhận được, đám kia món điểm tâm ngọt bị hải quân chặn được. Nói cách khác hải quân cướp đi đồ đạc của chúng ta. Trên mặt tràn đầy sát ý, Cracker đem thuyền kia món điểm tâm ngọt bị cướp đi sự tình nói ra. Đáng chết, hải quân ta Big Mom băng hải tặc đồ vật hắn cũng dám đoạt sao? Chẳng lẽ là G5 hải quân? Prospero hắn một mặt lửa giận nhìn về phía Cracker hỏi. Muốn biết không, thỏa mãn mình có lộc ăn chi dục, Big Mom hắn có thể nói là vô cùng kinh khủng tồn tại. Liền xem như thân vì con gái của bọn hắn, Prospero cũng là cảm giác vô cùng sợ hãi. Không phải là thuộc về G6 hải quân. Cracker lắc đầu, giang lục đạo G6 hải quân nói ra. G6 hải quân liền là cái kia gây toàn bộ biển cả xôn xao G6 hải quân. Trên mặt tràn đầy sát ý, Prospero hắn nhìn về phía Cracker. Không sai, liền là cái kia mới vừa tới đến tân thế giới còn chưa đủ 1 tháng hải quân. Không nghĩ tới chúng ta còn chưa có bắt đầu trêu chọc hắn, bọn hắn liền bắt đầu trêu chọc chúng ta. Là ai cho bọn hắn như thế gan hùm mật gấu, muốn biết rõ chúng ta thế nhưng là quân lâm ức vạn băng. Hải tặc phía trên tứ hoàng, Cracker trong hai mắt tràn đầy sát ý. Đối với thân là tứ hoàng một viên hắn có thể nói là tràn đầy kiêu ngạo. Tại tân thế giới bên trong ai dám không cho bọn hắn Big Mom băng hải tặc một chút mặt mũi? Ricudo lại dám trêu chọc bọn hắn Big Mom băng hải tặc, đây là muốn tìm cái chết sao? Đại ca, chuyện này ta đi xử lý một chút. Ta muốn để đám kia hải quân biết rõ chúng ta Big Mom băng hải tặc cũng không phải tùy tiện trêu chọc tồn tại. Người mặc bánh bích quy khôi giáp Cracker hắn lúc này có thể nói là tràn đầy sát ý. Hắn phải sát nhập G6 trong cứ điểm cắt lấy Ricudo đầu người. Chuyện này ta trước cùng mụ mụ bẩm báo một chút. Prospero hắn nhíu mày. Dù sao Ricudo đánh bại Jack Hạn Hán sự tình bọn hắn cũng là biết đến. Jack Hạn Hán cùng Cracker thực lực bất phân cao thấp. Một cái là tứ hoàng 4 Sweet Commander một trong. Một cái là tứ hoàng tam tai một trong. Đều là thuộc về tứ hoàng phía dưới đỉnh cấp cán bộ. Mặc dù không phải hoàng phó cấp đại tướng khác cao thủ hoặc là chuẩn đại tướng quân cao thủ cấp bậc, nhưng là bọn họ đều là có địch nổi thất vũ hải đỉnh cấp lực lượng. Jack Hạn Hán cùng Cracker hẳn là thuộc về cùng một giai cấp cao thủ. Cracker thực lực so Doflamingo còn mạnh hơn lớn. Được. Nghe được đại ca của mình nói lên mẹ của mình Salad Lin Lin về sau, Cracker cũng không nói thêm gì. Salad Lin Lin tại toàn bộ Big Mom băng hải tặc bên trong liền là kia chí cao vô thượng thần linh, tất cả Big Mom băng hải tặc cao tầng mẫu thân. Big Mom băng hải tặc là từ tứ hoàng một trong Salad Lin lần dẫn đầu mạnh lớn băng hải tặc. Cờ xí đồ án là cái mũ giả cùng cổ áo xuyết có lông tơ lau son môi ngoác khô lâu. Big Mom băng hải tặc là lấy người nhà làm hạch tâm, lấy huyết thống vì mối quan hệ thành lập được. Băng hải tặc, Big Mom băng hải tặc rất nhiều trái cây cùng đồ ăn có quan hệ mạng lưới tình báo 10 phần cường đại. Có nghiệp giới đệ nhất thanh danh tốt đẹp. Big Mom thành lập khổng lồ Salad gia tộc. Salad Linlan có 43 vị trượng phu. Dục có 39 cái nữ nhi, 46 con trai. Hạch tâm thành viên chung 129 người, luận huyết mạch người nhà còn ứng nhiều một ít. Mụ mụ, tại Prospero dẫn dắt phía dưới, Cracker hai người bọn họ bước vào Big Mom tòa thành bên trong, đi tới Big Mom trước người. Prospero, ta món điểm tâm ngọt đâu? Hình thể khổng lồ Big Mom xuất hiện ở Cracker hai người trước người. To lớn huyết bồn đại khẩu bên trong không ngừng nhỏ xuống dưới rơi có được tính ăn mòn nước bọt. Thân thể khổng lồ hắn không ngừng hướng trong miệng đút lấy đủ loại mỹ thực. Nhìn thấy đeo lạc từ Perot đến về sau, Big Mom lập tức liền hỏi thăm về hắn đám kia đồ ngọt hạ lạc. Phải biết những cái kia đồ ngọt thế nhưng là Big Mom thích nhất đồ ăn vặt một trong. Vì đạt được những này đồ ngọt, Big Mom băng hải tặc có thể nói là đã dùng hết thủ đoạn nô dịch một cái hòn đảo. Mụ mụ đám kia ngọt phân biệt ra một vài vấn đề. Đỉnh lấy Big Mom hắn kia tựa hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, Prospero từ từ đem chuyện này một năm một mười nói ra. Gặp lão già kia cháu trai cướp đi ta đồ ngọt, cũng chính là đánh bại rách hạn hán tiểu gia hỏa kia tiểu quỷ sao? Ha ha, có ý tứ, tên tiểu quỷ này vừa tiến vào tân thế giới chẳng lẽ liền muốn khiêu chiến ta Big Mom sao? Đáng chết tiểu quỷ, ta cùng gia gia ngươi chướng đều còn không có tính toán rõ ràng, ngươi liền dám tới trêu chọc ta. Vốn đang là cười ha ha Big Mom hắn đột nhiên biến đến vô cùng phẫn nộ. Phải biết hắn đã từng thuyền trưởng Rock liền là bị Gap đánh bại đánh chết. Cái này thâm cừu đại hận nàng đều còn không có báo đâu, thân là Gap cháu trai Rikudo hắn lại dám tới trêu chọc chính mình. Ta muốn để tên tiểu quỷ này chết tại tân thế giới. Ta muốn để Gap biết mất đi tình cảm chân thành cảm giác. Trong hai mắt tràn đầy sát ý, Big Mom nhìn xem mình hai đứa bé gào thét nói. Mụ mụ ngươi yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Chúng ta nhất định sẽ đem cái kia gọi là Monkey Derikudo tiểu quỷ đầu của hắn đưa đến trước mặt của ngươi. Nhìn vẻ mặt gào thét tràn ngập sát ý Big Mom Prospero, hắn đã biết nên làm như thế nào. Đối mặt Rikudo, Big Mom vốn chính là tràn đầy sát ý, huống chi lúc này ở Rikudo còn trêu chọc Big Mom ra sổ sách tôn thường. Năm đó Gap chỗ phạm sai lầm, hôm nay liền lấy Rikudo đầu người đến rửa sạch. Rikudo em sẽ trở thành hắn Big Mom băng hải tặc trước mắt cái thứ nhất muốn đối phó đối thủ. Ha ha, Gap ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được mất đi chí thân cảm giác. Làm ngươi kế thừa ý chí của ngươi cháu trai chết trong tay ta, ta sẽ muốn nhìn ngươi một chút đến. Lúc đó sẽ có biểu tình gì? Trên mặt tràn đầy sát ý điên cuồng, Big Mom muốn nhìn một chút trên tay mình cầm Rikudo đầu người. Đi vào Gap trước mặt, Gap đến lúc đó sẽ có biểu tình gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.